Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2469, có ẩn tình khác. Để Cổ Phong cảm thán là, cái này tử tình như vậy đối đãi Tử Tiêu. Cuối cùng Tử Tiêu nguyện vọng, vẫn là muốn để cho mình đem hắn cùng Tử Tình thi cốt chôn ở cùng một chỗ. Phần này yêu, quá mức chấp nhất, không có suy nghĩ, Cổ Phong dò xét đạo thứ hai tàn hồn. Đón lấy, một trận ký ức, xông vào Cổ Phong trong đầu. Ta, gọi Tử Tình, chấm ngoặc kép, nhìn thấy trí nhớ này tự giới thiệu mình trong nháy mắt. Cổ Phong chính là một mộng. Hắn không nghĩ tới, cái này đạo thứ hai tàn hồn chủ nhân, chính là Tử Tiêu cái kia đời này trong lòng duy nhất người trọng yếu nhất. Tử Tình, hơn nữa, ở Tử Tiêu trong trí nhớ, Tử Tình là tông chủ chi nữ, là thiên chi sủng nhi. Thiên phú cực giai, căn bản không có thể hiện ra trong cơ thể nàng cũng có nghịch chi lực sự tình. Nói cách khác, Tử Tiêu không biết Tử Tình người cũng mang nghịch chi lực. Cổ Phong cảm giác trong chuyện này có chút kỳ quặc, ngay sau đó tiếp tục dò xét trí nhớ này. Ta gọi Tử Tình, ta là tông chủ chi nữ. Ta bị vô số tông môn nam tử tán dương. Nhưng duy chỉ có, trong mắt của ta, chỉ có hắn, tên của hắn. Gọi Tử Tiêu, hắn là cô độc, nhưng ta cho hắn cô độc hấp dẫn. Ta đối với nàng, là một loại đau lòng, là một loại đồng bệnh tương liên. Ta thuở nhỏ mất mẹ, ta tuy có phụ thân, nhưng có làm sao không phải là một người. Duy chỉ có cùng Tử Tiêu cùng một chỗ, ta mới có thể cảm giác được sưởi ấm. Làm nhìn thấy đoạn này ký ức miêu tả thời điểm, Cổ Phong trong nháy mắt kinh ngạc, hiển nhiên. Cái này Tử Tình đối với Tử Tiêu, cũng là dùng tình sâu vô cùng. Nhưng nàng cuối cùng vì sao sẽ cự tuyệt Tử Tiêu? Cổ Phong tiếp tục dò xét đi. Phụ thân nhìn ra ta đối với Tử Tiêu cố ý. Hắn chân quý Tử Tiêu thiên phú. Như thế định Tử Tiêu làm đời tiếp theo thánh tử. Làm như vậy nguyên nhân rất lớn. Cũng là nghĩ để Tử Tiêu xứng với ta. Tử Tiêu ở kế nhiệm thánh tử phía trước 3 ngày. Hướng ta thổ lộ. Nhưng ta cự tuyệt hắn. Cự tuyệt hắn thời điểm. Lòng ta, tựa như nát. Ta yêu sâu đậm Tiêu ca ca. Bị ta tàn nhẫn cự tuyệt. Ta cố ý nói ra lãnh khốc vô tình lời nói. Ta cố ý đem chính mình ngụy trang thành một cái ý chí sắt đá nữ tử. Tất cả đơn giản là. Ta có nghịch chi lực. Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy đoạn này ký ức thời điểm. Cổ Phong trầm mặc. Hắn rốt cuộc hiểu rõ cái này nguyên do. Ngay từ đầu. Tử Tiêu nghịch chi lực, căn bản không có biểu hiện ra. Tử Tiêu bản thân không biết, toàn bộ tông môn bất luận kẻ nào, tự nhiên cũng bao quát Tử Tình, đều không biết. Nhưng Tử Tình bởi vì chính mình phụ thân là tông chủ. Còn nhỏ thời điểm, liền bị phụ thân phát hiện, thân mang nghịch chi lực. Nàng không biết Tử Tiêu thể nội cũng có nghịch chi lực. Sở dĩ cự tuyệt Tử Tiêu, là sợ. Bởi vì nàng biết mình sống không được bao lâu, không muốn cùng Tử Tiêu cùng một chỗ, sợ liên lụy Tử Tiêu, sợ rời đi về sau, để Tử Tiêu tiếp nhận vô tận thống khổ. Ta bế quan thời điểm, triệt để đoạn tuyệt cùng liên lạc với bên ngoài, chính là sợ hãi, gặp lại Tiêu ca ca. Ta xuất quan thời điểm, đã là 10 năm sau, lúc kia, Tử Tiêu ca ca đã chết, ta mới biết được. Hắn vậy mà cũng có nghịch chi lực. Ta ruột gan đứt từng khúc. Cổ Phong nhìn đến đây, cũng là cảm thán. Đây là một đôi người hữu tình, cuối cùng nhưng không có cùng một chỗ. Cổ Phong tiếp tục xem tiếp. Ta hận nhất một người. Người này, gọi Tử Phong. Hắn biết rõ trong nội tâm của ta không thể quên được Tiêu ca ca. Hắn lại nhiều lần cưỡng ép chiếm hữu ta. Ta đời này đều đang hận hắn. Ta nguyện vọng là cùng Tử Tiêu ca ca chôn ở cùng một chỗ. Chấm ngoặc kép. Rất nhanh, Cổ Phong đem Tử Tình tất cả ký ức đều dò xét hoàn tất. Trong trí nhớ, ở Tử Tình bế quan mà ra thời điểm, tông môn có thánh tử mới, tên là Tử Phong. Tử Tình phụ thân tứ hôn để Tử Tình gả cho Tử Phong. Tử Tình cự tuyệt. Tử Phong lại là bá đạo đem Tử Tình chiếm hữu. Hắn biết rõ Tử Tình quên không được Tử Tiêu, lại như cũ như thế để Tử Tình hận một đời. Tử Phong, Tử Tình, Tử Tiêu 3 người. Tuổi tác tương tự. Tử Tiêu 5000 tuổi thời điểm, liền đã chết đi, mà Tử Phong cùng Tử Tinh cùng một chỗ cũng chỉ có 3.000 năm. Tử Phong hơn 8.000 tuổi thời điểm chết đi. Căn cứ ký ức, Tử Phong biết rõ Tử Tinh quên không được Tử Phong, nhưng vẫn là mỗi tháng đều mạnh mẽ chiếm hữu Tử Tinh một lần. Tử Tinh bởi vì trong lòng thống hận Tử Phong, nàng trong bóng tối nhiều lần muốn hại chết Tử Phong. Lúc đầu Tử Tiêu chết rồi, Tử Tinh cũng không muốn sống sót đi. Có thể nói là bởi vì nàng đối với Tử Phong hận, treo chống nàng sống tiếp được đi. Cuối cùng Tử Phong chết đi, Tử Tinh trong lòng không có hận, cũng không có cái gì treo chống nàng còn sống. Nàng vốn định phí hoài bản thân mình, nhưng ở cha trông giữ phía dưới, cuối cùng sống hơn 3 vạn năm mới chết đi. Tử Tiêu cùng Tử Phong nguyện vọng là hai bên chôn ở cùng một chỗ. Việc này ta nhớ kỹ. Cổ Phong cảm thán, hai người này nguyện vọng trên căn bản là một cái. Ngay sau đó dò xét đạo thứ 3 tàn hồn. Cái này tàn hồn bên trong, trong nháy mắt một trận ký ức lưu truyền. Ta gọi Tử Phong, Tử Hồn Tông đời thứ 93 thánh tử. Ta người này vẫn ghen tị với một người. Hắn gọi Tử Tiêu. Ta đời này một mực yêu một người. Hắn gọi Tử Tinh. Ta đời này một mực thống hận một người. Hắn gọi Tử Phong. Chấm ngoặc kép. Nhìn đến đây, Cổ Phong cũng mộng. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cái này bị Tử Tinh hận nghiến răng Tử Phong, vậy mà người cũng mang nghịch chi lực. Bởi vì ở Tử Tinh trí nhớ, Tử Phong chính là một cái cực kỳ xấu xí người. Hắn chỉ có thể chiếm hữu bản thân. Cuối cùng hắn chết là bởi vì bị phụ thân điều động đi chấp hành một người nhiệm vụ ngoài ý muốn bỏ mình. Ở trong đó, chỉ sợ còn có ẩn tình. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong cảm thán. Ngay sau đó tiếp tục dò xét đi. Ta Tử Phong vẫn ghen tị với một người. Hắn gọi Tử Tiêu. Bởi vì ta đời này thích nhất người. Tử Tinh sư muội, trong lòng một mực chỉ có cái kia Tử Tiêu một người. Mặc kệ ta làm ra bất luận kẻ nào cố gắng, đều vô dụng. Dù là ta cho thấy cùng Tử Tiêu ngang hàng thiên tư, như cũ không cách nào hấp dẫn Tử Tinh sư muội. Thẳng đến sự kiện kia, chấm ngoặc kép, dò xét cái này một phần trí nhớ. Cổ Phong ánh mắt kịch liệt biến hóa lên. Căn cứ ký ức miêu tả, Tử Tinh bởi vì thân mang nghịch chi lực, sợ hãi liên lụy Tử Tiêu, cho nên lựa chọn bế quan, không còn gặp. Về sau, Tử Tiêu ở kế nhiệm thánh tử lễ mừng bên trên, vậy mà cũng phát hiện bản thân ẩn chứa nghịch chi lực, tăng thêm tình cảm bị thương. Hắn chết, ngay lúc này, Tử Tinh phụ thân, Tử Vân Cẩm, tìm được Tử Phong, hơn nữa nói cho Tử Phong một bí mật lớn. Tử Tinh có được nghịch chi lực. Việc này, Tử Phong trước kia căn bản không biết, mà Tử Vân Cẩm sở dĩ để Tử Tinh gả cho Tử Tiêu, rất lớn một nguyên nhân là coi trọng Tử Tiêu thiên phú. Tử Vân Cẩm từ một quyển trong cổ tịch tìm được một quyển vì thân mang nghịch chi lực tu giả kéo dài tính mạng biện pháp, chính là đem thể nội một bộ phận nghịch chi lực chuyển di. Loại này nghịch chi lực chuyển di cần lấy nam nữ cá nước sự tình tiến hành, cho nên Tử Vân Cẩm coi trọng thiên phú kỳ giai Tử Tiêu. Việc này Tử Vân Cẩm trước đó không có nói cho Tử Tiêu, là lo lắng Tử Tiêu cự tuyệt, lại không nghĩ rằng nữ nhi của mình lại bởi vì yêu Tử Tiêu, sợ liên lụy Tử Tiêu, cự tuyệt cùng kết làm phu thê. Tử Tiêu tức thì bị phát hiện, người cũng mang nghịch chi lực. Tử Vân Cẩm kế hoạch hoàn toàn tan vỡ. Hắn sở dĩ tìm tới Tử Phong là bởi vì hắn đã sớm biết Tử Phong nhiều năm qua một mực yêu mình nữ nhi. Hắn muốn đánh cược một phen. Hết chương.